Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tiểu yêu tinh. Thượng, đây là tiểu yêu tinh sao? Chúng ta về sau có thể lựa chọn loại này chủng tộc sao? Hẳn là không thể a. Nghe Uekawa Nasuko nói, đây là mặt đất thế giới chủng tộc. Chúng ta bối cảnh về sau hẳn là tuyển không a. Ai? Là ai đang nói chuyện? Ta nghe nói, tiểu yêu tinh về sau vô cùng có khả năng là chúng ta tương lai sinh hoạt kỹ năng học tập sư a. Sinh hoạt kỹ năng? Cái nào a? Chính là gieo trồng a. Ngươi không thấy được chúng ta vừa móc ra khu vực, đều đã bắt đầu tạo giếng nước cùng nhà ấm trồng hoa mà. Chúng ta trả lại đón đến chăm sóc tiểu yêu tinh nhiệm vụ này. Uekawa Naoko, Arthur hai người bọn họ hoàn thành chuỗi nhiệm vụ. Lão hạ mới đem cái này tiểu yêu tinh mang về. Bất quá ngươi nói chúng ta như thế nào chiếu cố a? Cũng không biết này tiểu yêu tinh ăn cái gì. Nàng ăn đất sao? Chuỗi nhiệm vụ, sinh hoạt kỹ năng học tập sư. Những cái này là người nào a? Ta ở nơi nào? Đúng, ta bị đưa đến ác ma trong thành thị dưới mặt đất. Lão hạ nói, nàng ăn hoa, đã có thật nhiều người đón đến nhiệm vụ ra ngoài tìm mất hết. Như vậy a, hy vọng khác chết đói nàng. Vạn nhất chết đói nhiệm vụ này thất bại, có thể hay không chúng ta đi học không sinh hoạt kỹ năng a? Có khả năng a, ra ngoài người trở về. Nhanh chóng, nhanh lên, này tiểu yêu tinh nhanh không được. Phải chết sao? Còn là chết tốt đi một chút, bằng không thì những cái kia địa hạ thành bọn quái vật nhất định sẽ lấy tra tấn ta làm thú. Tiểu yêu tinh cảm giác chính mình ý thức chậm rãi bắt đầu tiêu thất. Có người đem cái gì toái đồ vật nhét vào miệng mình. Xung quanh vây quanh, lộn xộn đều là người đang nói chuyện. Nàng đã không có biện pháp suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng lại một lần hãm vào ngủ say trong hôn mê. Khi thời gian tiến nhập đến đêm khuya, bắt đầu có càng ngày càng nhiều thế giới khác các người chơi bắt đầu giúp nhau cáo biệt. Sau đó, ló cao, cái gọi là ló cao, cũng chính là những cái kia thế giới khác các người chơi tìm một cái khối không chậm trễ người khác. Làm việc địa phương, nằm xuống ngủ, bất quá ngủ chỉ là thân thể, bọn họ linh hồn hội đang nghỉ ngơi thời điểm trở lại thế giới khác. Hạch tâm, Bruce, xưng là ló cao. Sai lóc tại chính mình địa hạ thành đi dạo một vòng. Địa hạ thành diện tích lớn tiểu đã tại thế giới khác các người chơi dưới sự nỗ lực. Ngắn ngủn trong vòng 2 ngày liền lật gấp đôi. Đã khai thác hảo dự trữ đồ ăn gian phòng. Nhưng chỉ là đi qua sơ bộ quét dọn. Còn không có trên mặt đất trải lên tảng đá. Cũng không có tại trên vách tường che lên tường đá. Kế tiếp vài ngày, tại thợ rèn Simba chế tạo xong 100 bộ đồ vũ khí trang bị. Sử dụng rèn đúc một ít cái đục cùng tiểu thiết chùy các loại công cụ. Sau đó những cái kia thế giới khác các người chơi đều có thể cầm lấy cái đục cùng tiểu thiết chùy tới chế tạo một ít trải sàn nhà cùng con đường phiến đá. Còn có trải vách tường dùng tảng đá tường. Tuy hiện tại chính mình địa hạ thành còn là bụi đất hôi mặt bộ dáng. Thế nhưng Psylocke phảng phất đã có thể thấy được. Tương lai chính mình địa hạ thành đem sẽ trở thành không kém hơn Winterfell như vậy quy mô địa hạ thành. Đồng thời đem không chỉ có dừng bước tại này. Trừ dự trữ đồ ăn nệ sành. Nguyên bản trả lại ý định kiến tạo một cái cung cấp thế giới khác các người chơi tập thể nghỉ ngơi. Dùng ký túc xá. Bằng không thì giống như bây giờ từ ngổn ngang lộn xộn loạn nằm. Tóm lại không đẹp xem. Chỉ bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bắt đầu vốn định dùng làm ký túc xá không gian. Hiện tại bắt đầu kiến tạo lên vườn hoa. Bên cạnh trả lại đánh một ngụm tỉnh. Những cái kia thạch đầu nhân nhóm sẽ dùng 2 ngày thời gian ở chỗ này thi công. Chỉ bất quá từ Winterfell mang về tiểu yêu tinh. Trạng thái so với Psylocke trong tưởng tượng còn muốn chênh lệch. Từ Winterfell xuyên Việt truyền tống môn phản hồi địa hạ thành. liền hãm vào trong hôn mê. Dựa theo, xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng, địa tinh chủ tiệm thuyết pháp, tiểu yêu tinh đang tại ý đồ tuyệt thực tự sát nha. Psylocke rất nhanh liền thông qua hạch tâm, Bruce, đối với thế giới khác các người chơi tuyên bố. Chiếu cố tiểu yêu tinh nhiệm vụ, mớm nước, tìm mất hết tìm hoa, thậm chí còn có giúp đỡ tiểu yêu tinh làm toàn thân massage. Dựa theo người này người chơi thuyết pháp, hắn là thợ đấm bóp chuyên nghiệp, có cao cấp thợ đấm bóp giấy phép. Mặc kệ như thế nào, tiểu yêu tinh tuy như cũ tại trong hôn mê, nhưng là có thể rất rõ ràng thấy được trạng thái đã tốt không ít. Đoán chừng không bao lâu liền có thể tỉnh lại. Về phần tiểu yêu tinh không nguyện ý làm ruộng làm thuốc vấn đề này, đối với Psylocke vấn đề cũng không lớn. Hắn có rất nhiều thời gian tới cùng tiểu yêu tinh tới tiêu hao. Dạy dỗ loại chuyện này Psylocke thế nhưng là tương đối sở trường. Chung quy này là ác ma sơ cấp nhập môn học A. Psylocke đem tiểu yêu tinh sự tình để qua một bên, đi thợ rèn Simba bên kia an bài một chút làm cái đục. Tiểu thiết trùy còn có quáng xà beng sự tình, bất quá cái đục không quan trọng. Thế nhưng tiểu thiết trùy cùng quáng xà beng có thể cũng phải cần gỗ lấy ra chuôi, gỗ lời hoặc là đó là có thể đủ đào được mảnh lớn lòng đất xâm lâm. Hoặc là chính là trộm đạo chạm đến mặt đất thế giới đi đốn cây đi. Cuối cùng còn có thể đi mua. Psylocke địa hạ thành tuy cự ly mặt đất thế giới có một ngày lộ trình, thế nhưng Psylocke trước mắt có thể không có ý định đi mạo hiểm đi mặt đất thế giới chặt đi. Vạn nhất nếu khiến cho mặt đất thế giới nhân loại vương quốc chú ý, đến lúc đó một tiền lớn quân đội hoặc là dũng giả mạo hiểm giả vuốt đường chạy được chính mình địa hạ thành, đây không phải là tạc. Psylocke địa hạ thành bây giờ còn không có cái gì sức chiến đấu, cũng không có kiến tạo hảo nhập khẩu mê cung, đối với người xâm nhập có thể không có cái gì năng lực phản kháng. Psylocke là có sức chiến đấu, thế nhưng cũng không có đến vô địch thiên hạ trình độ. Đối phương tới mười mấy cái đại thần quan, Psylocke cũng là chống đỡ không được. Chính mình dùng nhiều tiền mới mua lại địa hạ thành, có thể nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể chơi xảy ra chuyện. Psylocke ý định mấy ngày nay ra ngoài thăm dò một chút nhìn xem có thể hay không tìm đến dưới mặt đất xâm lâm, vạn nhất nếu phụ cận không có, vậy tạm thời không cần cán cây gỗ làm quáng xà beng a. Trước làm không chui chùy cùng cái đục, thế giới khác các người chơi là hội mỏi mệt một chút. Thế nhưng tiết kiệm tiền a. Địa hạ thành trả lại tỉnh dậy đang làm việc người chơi cũng chỉ có mười mấy người. Thời gian đã đến đêm khuya, Psylocke đem nên an bài sự tình đều an bài hoàn tất. Sau đó trở về đi địa hạ thành hạch tâm đại sảnh đi. Bật máy tính lên, Psylocke đối với thật thành thục đổ bộ quan phương trang web cùng chính thức diễn đàn. Chính mình ngày hôm qua tuyên bố mở ra vùng mới giải phóng vực thiếp mời. Lúc này lại đã đạt tới hơn 8 vạn hồi phục số lượng. Mà nói đàn bên trong luôn thiếp lượng, tại ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, lại là hơn 20 vạn thiếp mời. Coi như là Psylocke muốn đem thiếp mời đều nhìn một lần cũng là chuyện không có khả năng. Psylocke chỉ có thể lật một phen trước vài trang thiếp mời. Trước vài trang thiếp mời trong ghi đại bộ phận đều là các người chơi đối với địa hạ thành suy đoán. Cũng có một chút là quỳ cầu thủ chắc tư cách. Psylocke rất nhanh lại tìm đến cái kia gọi là Uekawa Nasuko người chơi tân tuyên bố thiếp mời. Thiếp mời danh xưng gọi là Địa Hạ Thành, Vĩnh Hằng Quốc Độ, vô cùng có khả năng tương lai mở ra che giấu cảnh tượng. Winterfell, Uekawa Nasuko thân là thủ chắc người chơi, lại là nổi danh áp chủ. Hắn tuyên bố thiếp mời đương nhiên chịu đại lượng chú ý. Phía dưới hồi phục số lượng tại ngắn ngủn một giờ ở trong đã đột phá hơn 1.000 cái hồi phục số lượng. Psylocke đem Uekawa Nasuko thiếp mời ấn mở, đọc, mọi người khỏe, lại là ta, Thủ chắc người chơi, Uekawa Naoko. Mọi người đều biết, hôm nay, địa hạ thành, trong mở ra một cái vùng mới giải phóng vực. Nhền nhện sao huyệt, trước nói một chút vùng mới giải phóng vực. Trước mắt mới chỉ có ta. Arthur, thiêu đốt lông ngực, Savannah, anh cung mèo yêu. Chúng ta 5 người đi khiêu chiến một lần. Đến nhền nhện sao huyệt. Không được 10 phút thời gian liền bỏ mình. Tuy bỏ mình, thế nhưng, Arthur, phát huy anh dũng, giết một chỗ ngọn nguồn nhền nhện, mở ra tiếp sau ẩn tàng nhiệm vụ. Chúng ta từ lòng đất nhền nhện trong thi thể phát hiện một cái cổ quái kim loại cầu. Sau đó ta cùng, Arthur, rất may mắn đón đến nhiệm vụ. Theo sau lĩnh chủ đại nhân, cũng chính là lão hạ cùng đi một cái vùng mới giải phóng vực. Không sai, vùng mới giải phóng vực chính là ta thiếp mời chủ đề. Winterfell, không phải là băng cùng hỏa chi ca Winterfell, chỉ là rất trùng hợp cùng tên mà thôi. Thế nhưng Winterfell thật sự là thái quá mức phồn hoa. Ta quả thật vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Chủ yếu nhất là, tại cái này Winterfell nội thành, ta nhìn thấy cái trò chơi này còn chưa khai mở phóng xuất những cái kia nội dung. Quả thật giống như là việc riêng sinh sôi kiếm cùng ma pháp thế giới. Nơi này sống sờ sờ, thực sự không phải là chỉ vẽ chất phương diện, mà là từ chủng tộc, thưởng thức đến xã hội kết cấu. Rất nhiều phương diện đều dường như là việc riêng sinh sôi thế giới, nhất là bên trong NPC. Bọn họ cũng không phải tuần hoàn đền đáp lại, AI sẽ không luôn là lặp lại một câu, hoặc là một động tác. Những cái này NPC mỗi người đều tốt như có nhân sinh bản thân đồng dạng. Ta thật sự là vô pháp nghĩ đến rốt cuộc là bao nhiêu server tài năng dung nạp nhiều như vậy nội dung. Ta suy đoán Winterfell hẳn là cùng chúng ta địa hạ thành đồng dạng. Đồ đạc sở hữu cũng có thể tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, chỉ bất quá bởi vì ta một mực đi theo lĩnh chủ đằng sau, cho nên cũng không có cơ hội bốn phía xem xét. Về Winterfell, ta thu hoạch cảm kích báo cũng không phải rất nhiều. Về cảnh tượng, ta tại trong trò chơi dùng hệ thống đoạn rất nhiều đồ. Mọi người mời xem, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Hào, chính như mọi người chứng kiến đồng dạng, cái trò chơi này trước sau như một tuân theo lấy 100% chân thật nguyên tắc. Winterfell cũng là như thế. Những trò chơi này screenshot tin tưởng có thể khiến mọi người có một thứ đại khái nhận thức. Thế nhưng tin tưởng ta, về Winterfell, này bất quá một góc của băng sơn mà thôi. Hy vọng tương lai có thể mau chóng mở ra Winterfell để cho chúng ta đi thăm dò thăm dò. Mặt khác nói rõ một chút về Winterfell phương pháp đi vào. Trước mắt chỉ có lão hạ có thể mang bọn ta đi. Trở về cũng là lão hạ mang bọn ta trở về. Còn không có phát hiện có thể từ dưới đất thành trực tiếp đi Winterfell con đường. Cho nên những cái kia hy vọng đi bộ đi Winterfell, hoặc là cast sao bắc tiến nhập Winterfell cảnh tượng người chơi thì không muốn thử. Như vậy chế tác tinh xảo trò chơi, người cảm thấy sẽ có bắc để cho người tạp tiến Winterfell. Về Winterfell, ta có khả năng nói cũng cứ như vậy nhiều. Chung quy ta cũng liền chỉ đi qua một lần, trước sau không được 2 giờ mà thôi, nhưng là có thể rất chịu trách nhiệm báo cho mọi người. Trong trò chơi chủng tộc nhiều mặt, nhiều đến ta hoa mắt trình độ, còn có cái khác các loại trò chơi nguyên tố, bao gồm ma pháp, giao thông, kiến trúc, kỹ năng, mua bán giao dịch, tuy bây giờ còn không có đối với chúng ta mở ra. Thế nhưng đều những trò chơi này cách chơi cùng nguyên tố đều mở ra về sau. Đối với cái này khoản trò chơi ta quả thật không dám tưởng tượng. Thậm chí còn nói, đây cũng không phải là trò chơi, mà là chúng ta có thể thể nghiệm kiếm cùng ma pháp lần thứ hai nhân sinh. Tóm lại một câu, ta là thổi bạo, hằng ngày thổi bạo, nơi này tiếp tục phóng ra ta trước mắt khảo thí ra tới khả năng thiết lập. bởi vì là cá nhân quan điểm, chỉ cung mọi người tham khảo, cụ thể thiết lập đến cùng như thế nào, lại muốn lấy quan phương trang web phóng ra thiết lập làm tiêu chuẩn. Đầu tiên điểm thứ nhất, ngày hôm qua nhắc đến thuộc tính vấn đề, trước mắt có thể xác định là bất kể là trạng thái chiến đấu còn là không trạng thái chiến đấu, đều không có điểm thuộc tính mô phỏng, lực lượng gì, trí lực, nhanh nhẹn, tỷ lệ bạo kích những cái này thuộc tính hoàn toàn không tồn tại. Mà vào hôm nay ta đi nhền nhện sao huyệt khai hoang, ta cuối cùng là biết vì sao chính thức không thiết lập những cái này số liệu hóa đồ vật. Bởi vì cái này trò chơi, các người chơi thực lực căn bản cũng không phải dựa vào những cái này số liệu tới quyết định, mà là dựa vào người chơi chính mình quyết định. Nói ví dụ trí lực, trong hiện thực ngươi là cái gì trí lực, trong trò chơi ngươi chính là cái gì trí lực. Không tồn tại cái gì trí lực thuộc tính có thể khiến ngươi so với người khác càng thông minh. Còn có lực lượng, trong trò chơi Goblin nhân vật này lực lượng là bao nhiêu, lực lượng ngươi liền có bao nhiêu. Muốn trở nên mạnh mẽ, nhiều chuyển gạch, nhiều làm việc tốn thể lực a. Trên thực tế hai ngày này việc tốn thể lực làm hạ xuống. Ta có cảm giác ta tại trong trò chơi lực lượng có phần tăng cường. Điểm thứ hai, chính là trong thành thị dưới mặt đất hiện tại trừ thợ rèn Simba ra, lại nhiều tiểu yêu tinh. Trước mắt đến xem, tiểu yêu tinh hội trong tương lai phụ trách tại địa hạ thành gieo trồng thảo dược cùng luyện chế dược tề. Thế nhưng tiểu yêu tinh trước mắt thiết lập là không vui vì địa hạ thành phục vụ. Dường như là bởi vì tiểu yêu tinh chủng tộc là cùng địa hạ thành ở vào mặt đối lập chủng tộc duyên. Cớ, ta suy đoán vậy đại khái lại là một mảnh ẩn tàng nhiệm vụ. Có tâm người chơi có thể thử từ tiểu yêu tinh NPC vào tay, xem đã có thể hay không hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Không chuẩn sẽ có phong phú ban thưởng. Mọi người cùng nhau cố gắng lên a. Điểm thứ ba, hôm nay chúng ta có thể trang bị vũ khí cùng áo giáp, cùng nhân vật không có điểm thuộc tính bất đồng. Trang bị cùng áo giáp ngược lại là có tương đối kỹ càng điểm thuộc tính, bao gồm lực công kích cùng lực phòng ngự, còn có trọng lượng cái gì. Cụ thể nhìn hình ảnh cùng thuộc tính, hình ảnh không chui kinh công đoàn kiếm, bạch sắc phổ thông trang bị, lực công kích không đến trừ 10, trọng lượng 10, bền 10, rèn đúc người, thợ rèn Simba, cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 1, sơ cấp nhất, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ trong thường thấy nhất chế thức vũ khí, lợi dụng kim cương tinh luyện rèn đúc mà thành. Sau đó tại áo giáp bên cạnh cũng xuất hiện một cái nói rõ mô phỏng, kinh công áo giáp, bạch sắc phổ thông trang bị, lực phòng ngự 10, trọng lượng 20, bền 10, rèn đúc người, thợ rèn Simba, cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 1, sơ cấp nhất, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ trong thường thấy nhất chế thức trang bị, lợi dụng kim cương tinh luyện rèn đúc mà thành. Thế nhưng trang bị quá đắt, hai kiện trang bị thêm vào 600 tiền đồng. Bất quá về sau hẳn sẽ có thương nhân nhập chú cái này trò chơi chuyên môn kiếm tiền. Thổ hào khắc kim người chơi đến lúc đó có thể trực tiếp mua tiền của trò chơi. Điểm thứ tư, hôm nay nhiều danh vọng thiết lập. Trước mắt đến xem, làm nhiệm vụ trừ đạt được tiền tệ ra, còn có thể đạt được danh vọng, mà danh vọng trước mắt tác dụng chính là trang bị yêu cầu. Liền phía trên hai tờ hình ảnh đến xem, ta cho rằng vậy đại khái chính là biến tướng cùng loại với đẳng cấp khái niệm. Về sau tác dụng khẳng định trả lại rất nhiều. Trò chơi Open Beta về sau, mọi người muốn cố gắng hơn làm nhiệm vụ, thu hoạch danh vọng. Mọi người cầm lá gan đều chuẩn bị tốt a. Trở lên nội dung cũng là ta hạ du hí, nghĩ chỗ nào ghi ở đâu. Mấy ngày nay tất cả mọi người đang cố gắng làm nhiệm vụ tích lũy tiền mua trang bị. Đoán chừng ngày mai sẽ có thể tổ chức thành đoàn thể cùng đi khai hoang nhền nhện sao huyệt. Chung quy liền mấy người đi. Thật sự là đánh không lại a. Hơn nữa cũng rất kinh khủng. Chung quy hoàn toàn tả thực nhền nhện. Ta hiện tại cũng vẫn còn ở lên nổi da gà nha. Không nói, ta cũng phải nhanh chóng ngủ. Sáng sớm ngày mai lên tiếp tục lá gan nhiệm vụ. Chu tiền đổi trang bị. Đi theo nhiều binh sĩ đi mở hoang nhền nhện sao huyệt. Trả lại mau mau đến xem tiểu yêu tinh bên kia có hay không ẩn tàng nhiệm vụ cho ta tiếp. Mọi người cũng điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi. Trời tối ngày mai lại đến nhìn hồi phục. Hẹn gặp lại. Psylocke đem thiếp mời lầu một nội dung một hơi sau khi xem xong. Đang chuẩn bị nhìn phía dưới bình luận đâu. Lại thấy đến một cái người chơi hưng phấn chạy được hạch tâm đại sảnh bên ngoài hô. Lĩnh chủ đại nhân, cái kia tiểu yêu tinh tỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.